Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747 vì cái gì nhìn hắn giờ phút này bộ dáng sẽ đau lòng. Nhìn thoáng qua đỡ đế tinh thần, Ninh An mang theo đế tinh thần đi rồi vài bước, sau đó làm hắn dựa vào một thân cây ngồi xuống, nhìn đế tinh thần, Ninh An không nói gì. Mân khẩn môi tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình thật không tốt. Nàng rõ ràng không nhớ rõ người nam nhân này. Vì cái gì nhìn hắn giờ phút này bộ dáng sẽ đau lòng. Hiu, hiu, liền ở Ninh An nhìn chăm chú vào đế tinh thần thời điểm. Một ít tiễn vũ bay tới. Ninh An xoay người, nhìn những cái đó tiễn vũ bàn tay trắng vung lên. Sở hữu tiễn vũ liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó một ít màu đỏ dây đằng lan tràn lại đây. Nhìn những cái đó bò động màu đỏ dây đằng, Ninh An bàn tay trắng vung lên, ngọn lửa tự trong tay mà ra, bậc lửa những cái đó dây đằng bốc cháy lên, Ninh An nâng dậy đế tinh thần liền hướng tới phía trước đi đến. Có ngọn lửa cản trở, mặt sau những cái đó dây đằng không có đuổi theo. Mà Ninh An mang theo đế tinh thần đi rồi một khoảng cách lúc sau. Liền thấy được một cái vách đá thượng sơn động. Thấy vậy tình huống, Ninh An cõng đế tinh thần. Dùng dây đằng đem đế tinh thần cùng thân thể của nàng quấn quanh ở bên nhau. Lúc này mới hướng tới cái kia vách đá thượng động mà đi. Vốn dĩ chỉ là nhìn đến một cái động, đi vào không thành vấn đề. Mà khi Ninh An mang theo đế tinh thần tới rồi nơi đó thời điểm, lấy ra hai bên dây đằng, Ninh An mới phát hiện cái kia động có bao nhiêu đại. Lấy nàng thân cao đứng đi vào đi hoàn toàn không thành vấn đề. Đem bên hông dây đằng cởi bỏ, Ninh An lúc này mới đỡ đế tinh thần đi vào. Sơn động bởi vì dây đằng che khuất quan hệ, có chút ẩm ướt, nhưng là thực sạch sẽ. Mang theo đế tinh thần vào sơn động bên trong lúc sau. Ninh An mới nhìn đến trong sơn động có đơn giản giường đá. Còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, nghĩ đến đã từng có người ở chỗ này sinh hoạt quá. Ninh An đem đế tinh thần đỡ đến một bên, ngay sau đó đứng ở trong động, đôi tay kết ấn, ngọn lửa tự trong tay mà ra, ngọn lửa bay đến trên giường đá mặt. Thoán động lên, ngay sau đó Ninh An đem toàn bộ trong động đều dùng ngọn lửa nướng một lần. Cứ như vậy, những cái đó hơi ẩm cũng liền không có. Bị ngọn lửa nướng quá giường đã ấm áp dễ chịu. Ninh An đem sao trời phóng tới trên giường đá mặt lúc sau. An vị ở một bên. Ninh An, nhỏ vụn thanh âm ở Ninh An bên tai vang lên. Làm nàng toàn bộ cả kinh. Tiêu Lương Sinh kêu nàng tên này. Người nam nhân này cũng kêu nàng tên này, đây là không phải thuyết minh người nam nhân này nhận thức nàng. Ninh An, càng ngày càng bạc nhược thanh âm làm Ninh An cảm thấy được không thích hợp. Duỗi tay đặt ở đế tinh thần trên trán mặt sờ sờ. Lại phát hiện thân thể hắn lãnh cùng khối băng giống nhau. Đứng lên, Ninh An liền nhanh chóng hướng tới sơn động bên ngoài mà đi. Từ trong sơn động ra tới lúc sau. Ninh An đi tìm một ít dược liệu, cũng không biết vì cái gì, nàng liền biết những cái đó dược liệu. Đương Ninh An tìm được những cái đó dược liệu trở lại trong sơn động thời điểm. Lại nhìn đến một con rắn quấn quanh ở đế tinh thần trên tay. Liền ở Ninh An dưới ánh mắt, kia xà một ngụm cắn đi xuống. Thấy vậy tình huống, Ninh An trong lòng cả kinh, trong tay dược liệu toàn bộ rơi xuống đất, một đạo linh lực bay qua. Kia xà đã bị Ninh An chảm thành hai đoạn, nhanh chóng đi đến đế tinh thần bên người. Ninh An không nói hai lời, cầm lấy đầu rắn đột nhiên dùng ngọn lửa thiêu lên, đầu rắn bị ngọn lửa thiêu hủy, mặt khác một đoạn lại vẫn là hoạt động, tưởng tượng đến nó vừa rồi cắn đế tinh thần bộ dáng. Ninh An liền cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu. Bàn tay trắng vung lên. Một đoàn ngọn lửa rừng ở kia xà thân thể mặt trên. Cái đuôi cùng đầu đều bị thiêu lên. Đến cuối cùng, liền cho tàn đều không dư thừa. Nhìn về phía đế tinh thần miệng vết thương. Ninh An nhăn nhăn mày. Trực giác đại sự không ổn. Ăn sạch sẽ biến cường đại. Đều ở ngày mai, hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn thân nhóm nhắn lại. Đề cử cùng đánh thưởng. Hết chương.